Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1315, đại kết cục. Hư Không Thiên Ma Thần Biển, Triệu Mục cả người trên dưới đã vết thương chồng chất, đều là khởi nguyên tạo thành, từ đầu chí cuối hắn liền khởi nguyên người cũng không gặp được. Theo hắn chiến đấu là đối diện vô số mình. Trừ không có hắc ám cướp đoạt căn nguyên cái khác cũng giống như hắn yếu hóa sao chép thể. Hắn lưu lại nơi này chút yếu hóa sao chép thể thương thế trên người toàn bộ đều sẽ xuất hiện ở trên người mình, bởi vì tổn thương miễn dịch chỉ sẽ tạo thành rất nhỏ phản tổn thương, nhưng là mấy chục ngàn năm điệp cộng lại. Hắn trên mình đã xuất hiện ngay cả là hoàn mỹ thân thể con người cũng không cách nào khôi phục chữa khỏi thương thế, nhìn sắp người nào chết Triệu Mục, khởi nguyên rốt cuộc hiện thân ở cách đó không xa. Hắn một chút cao hứng cũng không có, những năm này khốn giết Triệu Mục. Triệu Mục chỉ cần năng lượng bên ngoài thả, chỉ cần chảy máu bị thương. Hư Không Thiên Ma Thần Biển thì sẽ từ trên người hắn hấp thu một ít lực lượng hóa cho mình dùng. Lấy này tới không ngừng suy yếu Triệu Mục, đồng thời chế tạo cái hiện hóa phân thân. Hắn thành công đem Triệu Mục ép đến tuyệt cảnh, nhưng mà Triệu Mục phân thân nhưng khống chế cướp đoạt chi nhận đem Hư Không Thiên Ma Thần Biển hoàn toàn trấn áp, đồng thời cướp đoạt chi nhận vậy đang không ngừng rút ra lấy Hư Không Thiên Ma Thần Biển lực lượng. Như vậy hắn rút ra lấy Triệu Mục lực lượng, cướp đoạt chi nhận rút ra lấy hắn lực lượng, mấy chục ngàn năm qua cũng không có chiếm nhiều ít tiện nghi. Ngược lại để cho hắn tự thân rơi vào tiến thối không đường tình cảnh. Ngươi nắm giữ bổn tôn tử vong sau này sống lại thủ đoạn. Khởi Nguyên không nhịn được hỏi, ngươi đoán? Triệu Mục cười lạnh nói, ngươi còn có không dựa vào chân linh là có thể sống lại thủ đoạn? Khởi Nguyên cúi đầu xuống khẳng định nói, hắn tin tưởng mình không có phán đoán sai. Nếu không Triệu Mục bổn tôn sẽ không ở đây bên trong hợp lại đến tình cảnh này. Ở hắn lúc ban đầu theo dự đoán, Triệu Mục hẳn là tự hủy cướp đoạt chi nhận, dùng cướp đoạt chi nhận theo hắn dung nhập vào hư thật thiên võng hư không thiên ma thần biển lấy mạng đổi mạng, mọi người như vậy cũng mất đi khởi nguyên thánh vật, mà hắn trước thời hạn giữ nguyên một chút hư thật lưới trời cho hư thật lưới trời lưu một đường sinh cơ, kết quả sự việc theo hắn dự trù hoàn toàn khác nhau. Triệu Mục bổn tôn ở hắn toàn lực khốn giết hạ cũng kiên trì so tưởng tượng lâu gấp đôi. Căn nguyên cứ như vậy nhiều, đều là tới từ tại khởi nguyên kim loại căn nguyên. Triệu Mục căn nguyên không thể nào như vậy nhiều. Xem ra hắn có thể sử dụng thủ đoạn nào đó miễn dịch mình tổn thương. Hắn rốt cuộc biết Triệu Mục lá bài tẩy. Đáng tiếc hết thảy các thứ này hắn biết quá ít. Hắn có thể giết chết Triệu Mục bổn tôn. Triệu Mục phân thân cũng đã làm xong vây hắn toàn bộ chuẩn bị. Bọn họ định trước một chết một trọng thương kết cục. Khởi Nguyên không nghĩ tới người chết kia sẽ là hắn. Hắn lấy là tự chui đầu vào lưới bị hắn khốn tại hư không thiên ma thần biển chính là Triệu Mục. Lại không nghĩ rằng cuối cùng bị kẹt chết ở cướp đoạt chi nhận nội bộ là hắn. Triệu Mục cái này loại dùng mạng mình theo hắn lấy mạng đổi mạng, sau đó dựa vào thủ đoạn khác chết mà sống lại cách làm vượt ra khỏi hắn dự trù. Ngươi thắng, tất cả hết thảy đều là tài sản của ngươi. Khởi Nguyên thở dài nói, ngươi muốn nhận thua? Triệu Mục kinh ngạc hỏi, ngươi thắng, nhưng ta sẽ không thua. Khởi Nguyên thần bí cười nói, theo hư thật lưới trời dung hợp thai nghén là sinh mạng mới hư không thiên ma thần biển. Vào giờ khắc này chủ động đem cả thế giới đi về phía mất đi. Đem tất cả hết thảy căn nguyên toàn bộ đổi thành là thuần túy nhất tử vong mất đi. Triệu Mục đã yếu ớt đến cực hạn bổn tôn ở nơi này dạng tương đương với vũ trụ lớn tự hủy lực lượng. Hạ rất nhanh hoàn toàn bị phai mờ. Thậm chí liền liền cướp đoạt chi nhận. Cũng vào giờ khắc này phủ đầy vô số vết nứt kế cận hủy diệt. Triệu Mục bổn tôn tử vong, phân thân vậy chết theo. cướp đoạt chi nhận bên trong lao ra một chút chân linh. Đây là khởi nguyên một chút chân linh mảnh vỡ, nhưng mà lại bị phân thân trước thời hạn ở cướp đoạt chi nhận bên ngoài bố trí phong ấn trận pháp. Cản đường phong ấn, một điểm này chân linh mảnh vỡ mắt xem chạy thoát thân vô vọng, cuối cùng vẫn là ở phong ấn bên trong tự hủy. 600 triệu năm sau, mượn trí nhớ vĩnh tồn từ cướp đoạt chi nhận bên trong sống lại triệu mục đi ra. Hoang cổ thần thánh thời điểm sống lại chỉ dùng mấy trăm ngàn năm. Trở thành khởi nguyên thần thánh lại để cho hắn dùng 600 triệu năm sống lại. Không chỉ là bởi vì là khởi nguyên thần thánh và hoang cổ thần thánh chênh lệch, càng bởi vì hắn cũng ở đây thông qua lần này sống lại dung hợp cô phi. Khởi nguyên và hoang cổ ý chí ba người lực lượng, hắn từ cướp đoạt chi nhận bên trong đi ra, thì đồng nghĩa với hắn đã hoàn toàn dung hợp bọn họ lực lượng. Tạo hóa và tiến hóa, hắn cũng đã đạt đến trạng thái viên mãn, dựa vào trí nhớ vĩnh tồn sống lại ngay tức thì, triệu mục đã cảm giác được cả thế giới đối với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ. Toàn bộ vô tận hư không? Ở hắn xem tới nơi này hoàn cảnh sinh tồn quá kém. Cái này cùng người bình thường cần dưỡng khí sinh tồn, nhưng đưa thân vào một cái dưỡng khí thiếu hụt bực bội hoàn cảnh. Hắn hiện tại chính là như vậy. Hắn ở vô tận hư vô cảm đến hít thở không thông. Hắn ở chỗ này không cách nào hữu hiệu hấp thu năng lượng cung cấp mình. Hắn thậm chí cảm nhận được mình giở tay giở chân cũng có thể biến dạng vô tận hư vô tầng dưới chót. Thời không vách ngăn, hắn thậm chí mơ hồ cảm giác được, vô tận hư không ra còn có to lớn hơn thế giới. Nơi đó chắc là khởi nguyên kim loại tới cứu viện, nơi đó là so với cái này bên trong cao hơn duy độ thế giới. Nơi đó định trước sẽ xuất hiện so với nguyên thậm chí là hắn bây giờ cường đại hơn sinh mạng. Nơi đó định trước có nhiều hơn khiêu chiến và càng nhiều hơn cơ hội. Đối mặt thiên ngoại thế giới, Triệu Mục biết hắn sớm muộn cũng muốn đi ra ngoài, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại, bởi vì thiên ngoại hữu thiên, thế giới ra vĩnh viễn còn có thế giới mới, không ngừng siêu thoát mãi không có giới hạn. Hắn đã đứng ở trước mắt thế giới bây giờ đỉnh cấp. Trừ phi hắn ở cái thế giới này hoàn toàn mất đi hết thảy hứng thú. Nếu không hắn không dự định hướng trời bên ngoài không chừng mực siêu thoát. Theo khởi nguyên và cô phi bọn họ so với, hắn bây giờ còn rất trẻ tuổi. Hắn còn thích thức ăn ngon, thích cảnh đẹp. Hắn còn đối với đàn bà có cảm giác. Hắn thậm chí còn không có mình đứa nhỏ. Những thứ này đều đủ để trở thành hắn ở vô tận trong hư vô dừng lại lý do. Đến khi hắn mất đi hết thảy thuộc về loài người tình cảm, đó mới là hắn tiếp tục tiến về trước bước lên hành trình thời điểm. Vô luận là chết trận ở nào đó nhất tầng thiên bên ngoài trời, còn chưa đoạn đạp địch nhân thi hài không ngừng siêu thoát, vậy cũng là tương lai chuyện. Hắn hiện tại vẫn chưa tới cân nhắc những cái kia thời điểm. Triệu mục chân linh ý niệm, ở trong một cái chớp mắt này bao phủ vô tận hư không. Triệu mục kinh ngạc mở mắt ra, hắn lại không có phát hiện khởi nguyên vũ trụ hài cốt. Hắn nhớ tới khởi nguyên sau cùng thần bí nụ cười, chẳng lẽ khởi nguyên còn có hắn không biết sống lại thủ đoạn? Chẳng lẽ khởi nguyên còn có những biện pháp khác rời đi vô tận hư không? Hắn ngủ say sống lại cái này 600 triệu năm khởi nguyên vũ trụ hài cốt rốt cuộc chuyện gì xảy ra? 20.000 năm sau, triệu mục buông tha tìm khởi nguyên vũ trụ. Trực giác nói cho hắn khởi nguyên thật đã chết rồi, nhưng là khởi nguyên còn để lại không muốn người biết hậu thủ. Triệu mục không ngừng suy tư, khởi nguyên làm sao làm được, làm sao cũng không nghĩ ra. Triệu mục quyết định tự mình xem. Hắn đã gom đủ khởi nguyên kim loại. Hắn lực lượng đã vượt qua khởi nguyên thần thánh. Hắn hoàn toàn có thể mượn khởi nguyên kim loại đem lực lượng bao phủ toàn bộ vô tận hư không. Sau đó thông qua tạo thành vô tận hư vô bổn nguyên nhất thời không khái niệm thấy qua đi phát sinh. Qua tất cả mọi chuyện, đi qua mấy chục nghìn năm chuẩn bị. Triệu Mục tầm mắt vượt qua thời gian thấy qua đi. Hắn có trí nhớ vĩnh tồn làm hậu thủ. Khởi nguyên tự nhiên vậy cân nhắc qua thất bại sau làm thế nào. Cho nên ở hắn ám toán cô Phi thời điểm, khởi nguyên ở khởi nguyên vũ trụ hài cốt bên trong để lại một cái phân thân. Cái này phân thân dọn dẹp khởi nguyên vũ trụ, hơn nữa dùng thủ đoạn nào đó tương khởi nguyên vũ trụ cho đưa đi. Có thể như vậy hiểu, năm đó thực tế vũ trụ ở vào vô tận hư không? Vô tận hư không ra chính là khởi nguyên theo đuổi thiên ngoại thiên. Như vậy ở vô tận hư không ra thiên ngoại thiên, liền có khả năng rất lớn tính tồn tại không chỉ một vô tận hư không cái này loại thấp duy độ thế. Giới, cái này cùng đã từng là hoang cổ hư không. Bên trong thế giới vậy có rất nhiều hoang cổ thần thánh mở ra thấp tầng vũ trụ một cái đạo lý. Khởi nguyên mặc dù không có biện pháp rời đi vô tận hư không tiến vào cao tầng duy độ ngoài bầu trời thế giới, nhưng là hắn có biện pháp tương khởi nguyên vũ trụ phế tích đưa vào theo vô tận hư không cùng duy thủ hưởng thế giới khác, cho nên khởi nguyên vũ trụ phế tích mới sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Thành tựu vô tận hư vô trí cường giả, thành công tập kết khởi nguyên kim loại lúc ban đầu tất cả lực lượng. Triệu Mục hiện tại đã biết khởi nguyên kim loại lai lịch chân chính. Đây cũng không phải vô tận hư không ra cao tầng duy độ rơi vào vô tận hư vô sản vật, mà là vô tận hư vô địa phương sản vật. Ở hoang cổ hư không và thực tế vũ trụ trước, vô tận hư không đã từng vẫn tồn tại một cái khác mạnh mẽ văn minh. Đó là một cái kim loại văn minh. Cái này kim loại văn minh đã ở vô tận hư không phát triển lớn mạnh đến cực hạn. Bọn họ vậy theo khởi nguyên như nhau muốn siêu thoát. Bọn họ lựa chọn cách làm là đem vô tận hư vô mỗi một tấc lực lượng toàn bộ rút sạch dung nhập vào văn minh trí bảo khởi nguyên kim loại. Trở ngại bọn họ rời đi vô tận hư vô chính là vô tận hư vô biên duyên không cùng duy độ vách ngăn. Nếu như nói vô tận hư không là bồng bềnh ở cao tầng duy độ một con thuyền nhỏ, muốn rời đi thuyền nhỏ không nhất định phải nhảy ra ngoài. Đem chiếc thuyền này cho trực tiếp đập cũng là một cái biện pháp. Cái này cường đại vĩnh hằng kim loại văn minh bọn họ thành công vậy thất bại. Bọn họ thành công phá hủy thuyền nhỏ. Toàn bộ vô tận hư không chỗ nào hóa khởi nguyên kim loại thành công trở thành cao vĩ độ tồn tại. Nhưng là vĩnh hằng kim loại văn minh cường giả, bọn họ cũng chết tại vô tận hư vô bản năng phản kích. Cuối cùng chỉ để lại khởi nguyên kim loại. Cuối cùng ở cao tầng duy độ diễn hóa ra mới vô tận hư không. Hơn nữa ở mới vô tận hư không diễn hóa ra thực tế vũ trụ. Khởi nguyên kim loại thật ra thì chính là cái này mới vô tận hư vô trí cao quyền bính. Có tạo hóa và tiến hóa hai loại trí cao quyền năng. Về phần tại sao rơi vào cô Phi trong tay, nhưng thật ra là bởi vì khởi nguyên kim loại bên trong vĩnh hằng kim loại văn minh còn sót lại chấp niệm, bọn họ khát vọng siêu thoát. Khởi nguyên kim loại bản thân không có mạng sống, nhưng là cái này một phần chấp niệm lại để cho khởi nguyên kim loại ngày hôm đó từ thực tế vũ trụ cái hiện rơi vào cô Phi trong tay. Chỉ là đáng tiếc cô Phi không có bắt được cơ hội. Lúc này mới có đến tiếp sau này đủ loại câu chuyện. Đại khái ở cô Phi theo khởi nguyên phong ấn lẫn nhau 600 triệu năm thời điểm, vô tận hư không theo một cái khác vũ trụ lớn sát vai mà qua. Cô Phi khi đó cũng không có nhận ra được, nhưng là khởi nguyên nhưng phát giác cái vũ trụ kia tồn tại. Hắn mặc dù bởi vì bị phong ấn không cách nào đi qua tra xem, nhưng là nhưng vào lúc đó đem hư thật thiên võng một sợi dây đưa vào cái đó vũ trụ lớn làm một cái xác định vị trí tọa độ. Cuối cùng tương khởi nguyên vũ trụ hài cốt thông qua đường dây này đưa vào cái đó vũ trụ lớn. Khởi nguyên vũ trụ, nói cho cùng cũng là cô Phi mở ra số liệu vũ trụ. Hư thật lưới trời làm dây điện. Khởi nguyên đây là trực tiếp tương khởi nguyên vũ trụ hài cốt là một con số bao thông qua dây điện gửi qua. Còn như hắn tại sao không đem mình đưa qua? đó là bởi vì hắn chiếm cứ ổ lưu trữ quá lớn, dây điện truyền không đi qua. Nếu như Khởi Nguyên nguyện ý, hắn thật ra thì có thể đem mình một cái phân thân cho đưa qua. Có cái này phân thân, hắn là có thể ở cái thế giới kia sống lại. Bất quá Khởi Nguyên không có làm như vậy, bởi vì hắn đã quá mệt mỏi. Siêu thoát là hắn chấp niệm, cái này chấp niệm tan biến, Khởi Nguyên đã chẳng ngờ cũng không có tâm lực ở một cái khác thế giới xa lạ từ nhỏ yếu bắt đầu. Trải qua vô số năm leo đến cái thế giới kia đỉnh cấp, hắn lựa chọn không lưu cho mình đường lui, lựa chọn ở nơi này vũ trụ lớn liền chung kết hết thảy. Nhưng hắn cũng có một điểm cuối cùng nhân tính, cho nên hắn ở đưa vào bên kia Khởi Nguyên vũ trụ trọng tố liền Lam Tinh và Khởi Nguyên nhân tộc. Hắn hy vọng Lam Tinh và Khởi Nguyên nhân tộc ở đó một mới vũ trụ lớn có thể sinh tồn xuống. Năm đó quyết chiến đêm trước, Khởi Nguyên hy vọng hắn thả qua Khởi Nguyên vũ trụ hài cốt. Rất ý tứ rõ ràng, không hy vọng hắn đoạn tuyệt Khởi Nguyên nhân tộc con đường sống. Mặc dù người đã ở bất đồng vũ trụ lớn, nhưng là hắn giết chết Khởi Nguyên sau có thể trọng tố hư thật lưới trời. Có thể thông qua hư thật lưới trời cảm ứng được một cái khác vũ trụ lớn vậy một chút hư thật lưới. Trời tử thể tọa độ, có thể lấy lực lượng bây giờ của hắn vượt qua vũ trụ lớn phá hủy bên kia sinh mạng mới Lam Tinh và Khởi Nguyên nhân tộc. Triệu Mục trầm tư rất lâu thở dài. Hắn cuối cùng còn không có hoàn toàn mất đi nhân tính. Nếu như Khởi Nguyên ở bên kia lưu lại phân thân sống lại, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đối với Khởi Nguyên đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là Khởi Nguyên không có cho mình lưu con đường sống. Hắn chỉ là ở đó một vũ trụ lớn để lại Khởi Nguyên nhân tộc văn minh hạt giống. Tất cả hết thảy đến chỗ này chung kết đi. Triệu Mục thở dài nói. Khởi Nguyên nhân tộc tiến vào mới vũ trụ lớn, có thể hay không ở bên kia còn sống vẫn là ẩn số. Đã như vậy, bọn họ có thể sống sót hay không liền xem bọn họ vận khí. Theo nhờ vô tận hư không, Triệu Mục bắt đầu tạo hóa mới vũ trụ, còn như sinh mạng thì không có cần thiết. Hắn Thủy Nguyên Thánh Giới ở giữa vô số sinh mạng chính là mới vũ trụ sinh mạng mồi lừa. Mấy ngàn năm sau, mới vũ trụ Thủy Nguyên vũ trụ mở ra kết thúc, mới tinh Lam Tinh, so với đã từng là Lam Tinh lớn rất nhiều lần, trừ tên chữ còn kêu làm Lam Tinh, trên tinh cầu có đếm không hết tất cả loại đại lục. Lớn rất nhiều lục đều là đã từng siêu duy tiến hóa trong trò chơi văn minh. Có thợ săn văn minh, có thức ăn ngon văn minh, có Hokage văn minh và ma pháp văn minh vân. Vân văn minh, Lam Tinh đặc biệt nhất thự quang đại lục, đã trở thành hoang cổ thần thánh ngựa nhỏ vương thu liễm lực lượng chạy khắp nơi. Ngựa nhỏ vương trên lưng lương đình bên trong, Triệu Mục, Hồng Lăng Nhi, Khương Tuyết, Ariza nữ bá tước, Irina Nakiri, Thế Cắt, Alice, Tadokoro Megumi, Hermione, Haruno Sakura, Shizuku và Mati Vân. Vân cả đám ngồi ở lương đình bên trong thưởng thức phong cảnh dọc đường. Giống nhau cảnh sắc, Triệu Mục nhìn trong lòng có khác cảm xúc. Hắn đi qua rất nhiều địa phương, gặp qua rất nhiều cảnh đẹp. Nhưng là hắn đã từng cũng không có nhiều ít tâm tư đi thật tốt, coi trọng hào cảm bị. Giạt rào tư không phải tính toán người khác, chính là đang suy nghĩ làm sao trở nên mạnh mẽ. Hắn đoạn đường này đi tới bỏ lỡ quá nhiều trên đường phong cảnh. Bất quá cũng may không muộn. Hắn hiện tại lại cũng không cần ngày ngày nhớ làm sao trở nên mạnh mẽ. Hắn chỉ cần cân nhắc một chuyện. Làm sao ung dung sinh hoạt. Làm sao mới có thể làm cho tương lai mình sinh hoạt tràn đầy sắc thái. Còn như dưới mắt, các người ai muốn theo ta sinh đứa nhỏ? Triệu Mục nhìn đùa giỡn chúng nữ đột nhiên hỏi, lương đình bên trong đột nhiên an tĩnh lại, sau đó lập tức một hồi huyên náo, nhiều năm tỉ muội tình lại cũng không còn tồn tại, từng cái như sói như hổ đánh về phía Triệu Mục, sợ Triệu Mục nhanh chóng nhảy cỡn lên một bên né tránh một bên cố ý bị các nàng bắt. như vậy sinh hoạt, hắn bây giờ thật rất hưởng thụ. PS, kết thúc xong, cảm ơn các vị bạn đọc 2 năm tới giúp đỡ. Lần đầu tiên gõ xuống bàn phím năm 2014 nhị nguyệt. Đảo mắt đã 6 năm trôi qua 12 triệu chữ. Năm đã 31 mặc dù còn là một thân một mình nhỏ bổ nhau. 4 quyển sách tối thiểu đều đạt 100, tối đa đều đạt cũng không quá ngàn. Thành tích như vậy chưa bao giờ đoạn chương, chưa bao giờ xin nghỉ chỉ vì là đối với tiểu thuyết. Thích, còn có lo lắng thật xin lỗi bạn đọc. Cho nên coi như chỉ có hơn 100 đều đặt ta cũng phải kiên trì cho cái này hơn 100 cái người viết xong. 6 năm qua dám nói đối với lên bạn đọc. Ngày hôm nay viết xong cuối cùng một tấm trong lòng đột nhiên trống không rất khó chịu. Bởi vì triệu mục câu chuyện kết thúc. Ta chỉ nhớ không đồng nhất hướng không tốt. Lại qua 2 năm. Sợ rằng chính ta cũng không nhớ nổi trong sách cụ thể tình tiết và nhân vật. Bao nhiêu lần mở ra sách cũ đều vô dụng dũng khí đi xem. Có lẽ phải đến một ngày kia không viết sách mới sẽ quay đầu lại từ thứ nhất bản thật tốt xem một lần. Sách cũ kết thúc xong. Sách mới chuẩn bị ngày mai phát. Tên sách Thiên Thư Tiến Hóa. Vậy không nói thêm cái gì. Tiểu thuyết chuyện này mọi người nhìn chính là đồ một cái nhẹ nhõm sung sướng. Thích lão thư hữu có thể tới dĩ nhiên tốt nhất. Không thích vậy đừng quên ta. Nói không chừng hạ quyển sách kế tiếp hạ quyển sách kế tiếp liền sẽ thích. 31 là một nói có già hay không nói trẻ tuổi không trẻ tuổi tuổi tác. Nhiều không dám nói lại qua 10 năm ta vẫn là biết viết hạ cảm nghĩ kết thúc. Những thứ này không vượt qua 500 chữ. Sẽ không trừ điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https. tiuyencv.com/siu-nao-tsaiam-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.